Chương 143, mặt nạ. Một con tái nhợt thon dài tay đè tại hệ lạn hữu tòa thành cửa lớn bên trên, mặc một thân trường bào màu bạc, phía trên phát họa lấy một cái cự đại ma pháp trận đồ án trên mặt người mang theo một cái mặt nạ kỳ quái, tựa hồ đã dùng hết toàn bộ khí lực, mới đẩy ra kia phiến nặng nề cửa lớn. Bình đại môn bên trong, một quân cận vệ binh sĩ một thương đánh vào cái này mang theo mặt nạ kinh khủng ma pháp sư trên mặt, đạn lại bị trên mặt nạ ma pháp trận bắn ra ngoài, rơi vào cách đó không xa bóng loáng trên mặt đất. Tránh ra một cái nghe không ra nam nữ, khan giọng lại khiến người ta thanh âm tuyệt vọng phảng phất là từ người này trong lồng ngực truyền ra, tại toàn bộ tòa thành đại điện bên trong quanh quẩn. Người kia trở tay vung ra một đạo phong nhận đụng vào người cận vệ quân kia trên thân. Sắc bén nhìn không thấy lưỡi đao lập tức cắt ra tên này hệ lạn hư quân cận vệ bụng, đem hắn chặn ngang chặt đứt, ruột còn có nội tạng trong nháy mắt lăn lộn ra, quẳng xuống đất lăn ra ngoài thật xa. Cái này mang theo nặng nghề mặt nạ ma pháp sư nhìn QNZ không có nhìn xuống đất trên hai đoạn thi thể một chút, liền nhấc chân đi hướng trong đại sảnh lên lầu thang lầu. Trên đỉnh đầu của hắn là to lớn đèn treo, vô số đèn điện tô điểm ở giữa, nhìn xa hoa vô cùng. Đột nhiên, tại thang lầu chỗ rẽ, cái pháp sư này dừng lại cước bộ của mình, con kia tái nhợt có chút bệnh trạng thon dài tay, ấn tại băng lãnh thang lầu đá cẩm thạch trên lan can, cả người thân thể có chút uốn lượn. A ma pháp sư này hô hấp trở nên thống khổ gấp rút, tựa hồ thân thể ngay tại gặp thống khổ to lớn. Bởi vì loại thống khổ này tra tấn, bị ma pháp trường bảo bao phủ thân thể bắt đầu vặn mẹo, tất cả cơ bắp đều căng cứng, chống lại lấy cái kia đáng sợ đau đớn. Hô hô hô hô giống như là ngâm nước người thật vất vả đem miệng nhô ra mặt nước đồng dạng, cái này mang theo mặt nạ cổ quái pháp sư miễn cưỡng hô hấp lấy, trên tay làn da bắt đầu rạn nước. Nguyên bản đã nhìn qua phi thường bệnh trạng trên mu bàn tay, cùng loại dung nham đồng dạng chất lỏng màu xanh lam tại khe hở bên trong sôi trào, thiêu nướng kia tuyết trắng làn da, sau đó tại một giây sau, những vết thương này vờ ơ y ma như kỳ tích khép lại, tiếp lấy lại một lần nữa rạn nứt ra. Cái này thực sự là một đoạn để người thống khổ lữ trình đứng ở nơi đó không sai biệt lắm có nửa phút, cái này mang theo mặt nạ ma pháp sư mới miễn cưỡng khôi phục lại. Hắn dùng thanh âm khàn khàn nhỉ non cái này cảm khái một câu, sau đó liền nhấc chân chậm rãi đi lên thang lầu. Phảng phất là khiêng gánh nặng ngàn cân, thân thể này nhìn cũng không cường tráng ma pháp sư từng bước một đi lên thang lầu, sau đó đứng ở hành lang cuối cùng, ngăn tại đầu này hành lang bên trong, là một đám bưng STG-44 ạ sột phần quân cận vệ binh sĩ. Hô thở phào một cái. Tên này mang theo mặt nạ ma pháp sư tựa hồ đang xoắn suýt đến tột cùng phải dùng dạng gì thủ đoạn đến đi qua đầu này, nhìn qua cũng không dễ dàng đi qua hành lang. Cuối cùng ma pháp sư này vẫn là hướng về phía trước bước một bước, trên thân tràn ngập lên một vòng kim sắc ma pháp trận. Cái này ma pháp trận thật giống như tâm chắn đồng dạng ngăn tại tên này ma pháp sư phía trước, sau đó tại vô số bay tới đạn phía trước trở nên to lớn, một mực kéo dài đến chung quanh trong vách tường. Lít nha lít nhít đạn bắn vào ma pháp trận này bên trên, đem phía trên minh văn đánh vặn vẹo biến hình. Nhưng là, giống như là khảm vào tại không khí bên trong đồng dạng, những viên đạn này cứ như vậy lơ lửng tại ma pháp trận bên trong. Theo ma pháp trận này thời gian dần trôi qua giảm đi, một cái khác mới tinh ma pháp trận tại ma pháp trận này đằng sau hình thành, kiểu dáng đều là giống nhau như đúc. Để mở nặng nề dưới mặt nạ mặt, cái kia khàn giọng nghe không ra giới tính thanh âm lại một lần nữa vang lên. Đem tất cả vũ khí khai hỏa thanh âm đều ép xuống, các ngươi những này sâu kiến quả thực chính là tự tìm đường chết đáng tiếc là, không có người dừng lại, một chút binh sĩ đang không ngừng chút xuống hỏa lực, mà đổi thành một số người bắt đầu thay đổi mình hộp đạn. Bọn hắn phối hợp ăn ý, duy trì hỏa lực tiếp tục tính, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội phản kích. Lít nha lít nhít đạn bắn vào cái kia pháp thuật phòng ngự trận bên trên, để cái kia ma pháp bắt đầu trở nên ảm đạm vô quang. Tại cái này mang theo mặt nạ ma pháp sư trước mặt, cái thứ ba pháp thuật phòng ngự trận lặng yên hình thành, không có nửa điểm trì hoãn. Rất xin lỗi, ta không có thời gian có thể lãng phí, kêu bất âm bất dương thanh âm lại một lần nữa vang lên. Sau đó tại kia ngân sắc ma pháp trường bảo phía dưới, tái nhợt bàn tay lại một lần nữa bị đưa ra ngoài, một cô rét lạnh xương mù tại bàn tay kia trên ngưng kết, toàn bộ hành lang nhiệt độ cũng bắt đầu hạ thấp xuống tới. Một giây sau, từ cái này tràn ngập hàn khí bàn tay ở giữa, vô số băng chủy bắt đầu phun ra ngoài, bay về phía những cái kia không ngừng khai hỏa hệ lạn hư hoàng thất quân cận vệ. như là cung tiễn đồng dạng băng chùy xuyên thấu những cận vệ quân này thân thể, một cái tiếp theo một cái đem bọn hắn đánh bại trên mặt đất. Vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ thời gian, toàn bộ hành lang bên trong liền không có 44 ạ sột phân khai hỏa thanh âm, cũng không có binh sĩ tiếng kêu thảm thiết. A tựa hồ là loại kia khó mà chịu được đau đớn lại một lần nữa xuất hiện, tại đánh bại tất cả mọi người về sau, cái này mang theo mặt nạ ma pháp sư lại một lần hét thảm lên. Nghe, giống như là có người tại dùng đao cắt ma pháp sư này huyết nhục đồng dạng. Ta chán ghét nơi này, ta chán ghét nơi này. A kia tái nhợt tay chống tại đã bị ma pháp trận chống phá toái trên vách tường, kia bi thảm thanh âm tại toàn bộ hành lang quanh quẩn. Ma pháp sư này một người gào thảm kinh khủng thanh âm, tại đây đất thi thể hành lang lộ ra đến quỷ dị như vậy. Hành lang khác một bên, cờ rít sắc mặt tái nhợt đẩy cửa phòng ra, cách nằm trên đất lít nha lít nhít thi thể, nhìn xem một chỗ khác cái kia mang theo mặt nạ không ngừng gào thảm ma pháp sư, trên mặt biểu lộ đặc sắc cực kỳ. Đối phương cường đại để hệ lạn hư không quân bộ đội đều vô kế khả thi, thậm chí có thể một người làm rơi trên trăm quân cận vệ giết vào tòa thành bên trong. Nhưng là bây giờ ma pháp sư này vờ ơ y ma đứng ở nơi đó phát ra một tiếng kêu thảm, phảng phất mình ngay tại ẩu đả hắn như vậy rốt cục, cảm giác đau đến không muốn sống bị ngăn chặn lại, gào thảm thanh âm rốt cục cũng ngừng lại, ma pháp sư kia vịn vách tường thở dốc mấy lần, mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể của mình. Ngay sau đó, cái kia thanh âm khàn khàn lại một lần nữa mở miệng, mang theo một tia hiếu kỳ, phảng phất là đang nhìn một cái hoàn toàn mới sinh vật đồng dạng. Ngươi quả nhiên không giống bình thường, ở trên thân thể ngươi ta có thể nhìn thấy quang mang để người mê say quang mang. Cờ rít nghi ngờ nhíu chặt lông mày, nghe đối phương kia có chút kỳ quái thanh âm, chưa từng có người nào nói cho hắn biết hắn còn có thể phát sáng. Đối phương như thế một đường Phật cản giết Phật đi vào trước mặt hắn. Chẳng lẽ liền là muốn nói cho hắn ngươi biết phát sáng chuyện này? Kia ma pháp sư tựa hồ phi thường suy yếu, tiếng nói đều mang một tia run rẩy. Ta không cách nào ở chỗ này sinh tồn, không khí nơi này để cho ta không thể thở nổi, trong cơ thể ta năng lượng sắp thôn phệ ta cái này yếu ớt thân thể, đối với ta mà nói, nơi này quả thực liền là địa ngục. Bất quá ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ta cảm thấy dọc theo con đường này cực khổ, tựa hồ cũng là đáng giá. Sau mặt nạ mặt, thanh âm kia đè nén thống khổ, mở miệng chậm rãi nói. A đang chết cuối cùng một tiếng này táo bạo rên rỉ, thậm chí bởi vì thống khổ liền âm thanh cũng thay đổi giọng điệu, ma pháp sư này không khí chung quanh cũng bắt đầu trở nên táo động. Con kia lộ ở bên ngoài bàn tay tựa hồ lập tức liền muốn nổ tung lên, phía trên làn da đều bị bên trong phun trào năng lượng đè ép đến thay đổi hình dạng. Có thể giết ngươi, đây hết thảy đều là đáng giá, ha ha ha ha ha ha ha ha. Đối phương tựa hồ tại tự quyết định, lại tựa hồ là đang trả lời cờ rít đồng dạng, tại cực đoan trong thống khổ. Cái này mang theo mặt nạ pháp sư lại tại ghen ghét hưng phấn mình sẽ phải lấy được thành công. Xem ra chính mình hôm nay thật là phải chết ở chỗ này, đối phương có thể một đường tìm tơ y gian phòng này, còn nói cái gì trên người hắn tản ra quan mang, vậy chính là có cái gì đặc thù truy tung phương thức, hắn cho dù là tránh, cũng là tránh không xong. Nghĩ đến nơi này, cờ rít hé miệng, có chút không cam lòng đối ma pháp sư kia chất vấn. Ngươi là tới giết ta, đối ta đương nhiên là tới giết ngươi, ngươi tồn tại là uy hiếp thế giới này, tội ác nhất định phải xóa bỏ ngay trước mặt cờ dít. Tên này ma pháp sư vươn cánh tay của mình, trên bàn tay ma pháp trận bắt đầu trở lên rõ ràng. Theo ma pháp trận này dần dần trở nên rõ ràng, hình tròn ma pháp trận chung quanh, bắt đầu xuất hiện một chút nôn nóng hồ quang điện, nhìn đến đối phương là muốn dùng một cái tốc độ cực nhanh lôi điện hệ ma pháp, chấm dứt cờ dít người xuyên việt này. Vĩnh biệt. Phàm nhân nương theo lấy cái kia ma pháp trận càng ngày càng rõ ràng, sau mặt nạ mặt thanh âm lại một lần nữa vang lên, mang theo một kia đắc ý một đạo thoáng hiện từ ma pháp của hắn trong trận phun ra ngoài, trực tiếp đập vào cờ rít trên thân. Trong chốc lát, cờ rít bên người vờ ơ y ma xuất hiện một đạo kim sắc quang mang, một cái tròn trịa xoay tròn lấy chú ngữ kim sắc ma pháp trận bao phủ tại hắn trước mặt. Cái kia đạo chí mạng thiểm điện đụng vào cái này pháp thuật phòng ngự trận phía trên, bắn ra hào quang chói sáng. Đáng chết nhìn xem cờ rít trên thân dâng lên ma pháp trận, cái này mang theo mặt nạ ma pháp sư lui về sau một bước. Sau đó hắn dương lên một cái khác cánh tay, trên hai cánh tay đều dương lên to lớn ma pháp trận tới. Vành hai cái to lớn hỏa cầu từ ma pháp trận bên trong bay ra, bốc hơi lấy không khí chung quanh, đập vào cờ rít trước mặt trên ma pháp trận. Thế nhưng là bị hỏa cầu thuật xung kích về sau, Cơ dít trước mặt kia pháp thuật phòng ngự trận vờ ơ y ma không có giảm bất chút nào xu thế, ngược lại tản ra càng tăng mạnh hơn hoành quang mang tới. Theo sát lấy, một cái tay từ cờ dít sau lưng nô ra, trên bàn tay bắn ra hào quang chói sáng, một đạo cường đại thiểm điện như là linh xà đồng dạng xung ra, vượt qua cờ dít trước mặt ma pháp trận, đập vào trên người của đối phương. Một mảnh bạo tạc cho tàn tán đi, cái kia công kích cờ dít mặt nạ ma pháp sư lảo đảo lui về phía sau mấy bước, cờ dít cu nở dê rốt cục thích hướng thiên hoa này bay loạn ma pháp chiến đấu, nghiêng mặt qua đến xem hướng về phía sau mình. Ở nơi đó, một cái đồng dạng mang theo mặt nạ trường bào ma pháp sư, vừa vặn thu hồi mình kia bàn tay thon dài.